Bán tiên, chương 522, hữu tâm tính vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Mục hai người kém chút không có bị hắn lời này cho nghẹn chết. Đều mở to hai mắt nhìn thấy Dữ Khánh. Cho là mình nghe lầm. Nam Trúc nuốt một ngụm nước bọt. Thử xác nhận, trói long hành vân. Dữ Khánh gật đầu, biểu thị bọn hắn không nghe lầm. Nam, Mục hai người có chút mộng. Không biết hắn tư duy là thế nào nhảy vọt. Làm sao lại kéo tới trói long hành vân trên đầu. Đương nhiên, lời cũng chưa nói tới có cái gì logic vấn đề. Người ta âm hồn bất tán quấn lấy không thả. Lần trước làm hư bọn hắn tại U Giác Phụ mua bán. Hại đến bọn hắn theo Tiểu Vân Gian làm ra đồ vật bán không thuận lợi. Dẫn đến thiếu đặt mông sổ sách. Bây giờ lại muốn hại. Chỗ yếu tính mạng bọn họ. Về tình về lý trả thù một thoáng đều không quá đáng. Nhưng hai người vẫn là cảm giác lão thập ngũ lời này quá mức nhảy vọt. Nguyên nhân đơn giản, thân phận của song phương địa vị cùng thực lực đều không phối hợp. Hiện tại cũng bị người dọa cho trốn tránh tránh. Bảo mệnh đều hoàng, còn muốn nghịch tập trái lại đi chói người ta. Đã uống nhầm thuốc à, ai? Lão thập ngũ, người nghĩ xả giận chúng ta đều có thể hiểu được. Thật muốn động thủ chói. Đó thật là có chút suy nghĩ nhiều. Không khác lấy trứng chọi đá. Nam tử hán đại trượng phu. Có được giãn được, nên nhẫn vẫn là phải nhịn một chút. Hiện đang nghĩ biện pháp thoát thân rời đi mới là thượng sách. Nam Trúc than thở lời còn chưa nói hết. Một mực dùng quan tự quyết quan sát Dữ Khánh đột nhiên dựng thẳng chỉ bên môi. Ra hiệu im lặng, cũng ra hiệu tránh né. Ba người nhất thời an tĩnh, cùng một chỗ phía sau lưng kề sát tại sườn núi bích bên trên. Liền khí cũng không dám thở không nhúc nhích lấy. Cũng nghiêm phòng khí thế tiết ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, sườn núi bên trên cách đó không xa xuất hiện Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân thân ảnh. Đang bốn phía nhìn ra xa, đối mặt phía trước âm u đá ngầm khu vực. Trước đó qua được Thanh Nha nhắc nhở, biết nơi này là không yêu quái. Thiên quân, chiếm cứ, Ngân Sơn Hà mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng vô ý mạo phạm. Thêm nữa phía trước đen như mực cũng không có động tĩnh gì. Hai người cuối cùng không có tự tiện xông vào. Bất quá Long Hành Vân vẫn là nhìn chằm chằm phía trước chỗ tối tăm hỏi một tiếng. Ngân thúc, vừa rồi động tĩnh có phải hay không là cái kia cầu thám hoa náo ra tới? Ngân Sơn Hà, có lẽ đi, Long Hành Vân, đang giở trò quỷ gì? Ngân Sơn Hà hừ một tiếng, mặc kệ hắn làm cái quỷ gì. Chỉ cần bắt được gốc rễ của hắn, hắn liền chạy không được. Long Hành Vân không hiểu nhìn về phía hắn. Sao giảng, chỉ phải trông coi bọn hắn tới đầu kia thuyền liền có thể. Đi, Ngân Sơn Hà quay đầu nói một tiếng. Không sai, không có trở về đò ngang. Bọn hắn liền không dám tại Minh Hải chạy loạn. Chỉ có thể là tại đây bên trong ngồi chờ chết. Quảng cáo. Hai mắt sáng lên Long Hành Vân hưng phấn một tiếng. Lập tức theo hắn rời đi. Núp trong bóng tối sư huynh đệ ba người thật lâu không dám có chút động tĩnh. Dữ Khánh dùng quan tự quyết xác nhận Long Hành Vân rời đi. Cũng không dám tùy tiện thư giãn. Thấp giọng một câu. Người đi. Đưa tay chiêu hai vị sư huynh đưa lỗ tai tới. Đối hai người thì thầm nói thầm một hồi. Cáo chi nhất định phải bắt Long Hành Vân trọng yếu nguyên nhân. Nam, Mục hai người như có điều suy nghĩ sau một lúc. Nam Trúc lặng lẽ bò lên. Tại sườn núi bên trên ngoi đầu lên hướng ánh sáng chỗ đánh giá một hồi. Xác định phụ cận không người về sau. Hắn mới rụt trở về thấp giọng hỏi. Ý nghĩ tuy tốt, có thể không khỏi cũng quá mạo hiểm đi. Cái kia Long Hành Vân không tiện hạ thủ. Ngươi không phải nói bên cạnh hắn vị kia là cao thủ sao? Dữ Khánh. Cho nên muốn đem cái kia vị cao thủ cho dẫn dắt rời đi. Chỉ cần Long Hành Vân rơi xuống đơn. Không có xích lan các thế lực bảo hộ. Hắn tính là cái gì chứ? Coi như buông ra đơn đấu. Ta cũng không sợ hắn. Mục Ngạo Thiết đâm đầy miệng. Vấn đề ngay ở chỗ này. Không phải chúng ta nói dẫn dắt rời đi liền có thể dẫn dắt rời đi. Nam Trúc gật đầu. Lão Cửu nói rất đúng. Hai chúng ta trước đó náo ra động tĩnh, Hai người bọn họ là cùng một chỗ chạy đi xem xét. Vừa rồi chúng ta cũng nghe đến. Bọn hắn chạy đến bên này lúc còn tại cùng một chỗ. Quả thực là như hình với bóng. Này nói rõ là cận vệ. Không phải chúng ta điểm này lực lượng nghĩ dẫn dắt rời đi liền có thể dẫn dắt rời đi. Dữ Khánh, nhìn như hình với bóng. Lại là rất tiện cho đại phá phun. Long Hành Vân như không muốn giết chúng ta. Chúng ta sẽ rất khó tìm tới cơ hội hạ thủ. Chỉ cần hắn còn muốn giết chúng ta. Cái gọi là như hình với bóng trên thực tế liền là một cái dễ dàng bị chúng ta lợi dụng lỗ thủng. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng. Nhìn như nguy hiểm. Kỳ thật cũng không có các người nghĩ nguy hiểm như vậy. Hắn kiểu nói này. Nam, Mục hai người nhiều ít đều hứng thú. Nam Trúc hỏi. Sao giảng? Dữ Khánh hỏi ngược lại. Các ngươi trước đó làm ra động tĩnh lúc. Bọn họ có phải hay không cùng một chỗ chạy đi xem xét? Nam Trúc, dĩ nhiên, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Dữ Khánh lại hỏi, bọn hắn tiến đến về sau. Có phải là không có thấy bóng người của các ngươi? Nam Trúc, đúng vậy a, đây không phải ngươi lời nhắn nhủ sao? Vì lý do an toàn, để cho chúng ta làm ra động tĩnh lập tức tiến vào trong nước chạy sao? Chờ bọn hắn chạy tới. Đâu còn có thể thấy bóng người của chúng ta. Chấm. Nghe được động tĩnh tiến đến. Lại không nhìn thấy là nguyên nhân gì. Rõ ràng là vừa mới phát sinh động tĩnh địa phương. Dữ Khánh nói đến đây. Bắt đầu hai tay hư không khoa tay lên. Ra hiệu ra Tử Lan đảo dáng vẻ. Sau đó tại đảo bên trái chỉ điểm một chút. Lại ở bên phải chỉ điểm một chút. Nếu như nơi này lại phát sinh động tĩnh. Bọn hắn lần nữa tiến đến. Lại không thấy là chuyện gì xảy ra. Sau đó bên kia lại phát sinh động tĩnh. Bọn hắn lần nữa tiến đến. Vẫn là không thấy chuyện gì xảy ra. Nếu như tình huống như vậy lặp đi lặp lại xuất hiện. Bọn hắn nhưng thủy chung chậm một bước. Có phải hay không rất nháo tâm. Mà bọn hắn rõ ràng có càng nhanh phương pháp có khả năng tiến đến. Chúng ta suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút. Người đoán bọn hắn sẽ làm thế nào? Nghe đến đó, lão thất cùng lão cửu đại khái đã hiểu chút ý gì. Mục Ngạo Thiết bật thốt lên. Long Hành Vân Thành vướng víu. Nam Trúc liên tục gật đầu. Nếu là buông xuống Long Hành Vân, cái kia vị cao thủ liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi xem rõ ngọn ngành. Dù cho không nhìn thấy, cũng có thể hết hy vọng. Bằng không đúng là sẽ rất nháo tâm. Đến lúc đó, đừng nói cái kia vị cao thủ. Chỉ sợ Long Hành Vân chính mình cũng sẽ cảm thấy nháo tâm. Có thể sẽ chủ động nhường cái kia vị cao thủ đuổi mau đi xem một chút. Dữ Khánh tiếp tục hư không khoa tay chỉ điểm lấy. Các ngươi dâu tại đảo hai phía chế tạo động tĩnh. Bọn hắn lui tới lao tới. Liền chắc chắn muốn theo trên đảo đi qua. Kể từ đó, một khi cái kia vị cao thủ muốn cho Long Hành Vân tạm thời một chỗ. Long Hành Vân liền rất có thể sẽ ở trên đảo Lạc Đàn. Ta suy tính, cái kia vị cao thủ thật nếu để cho Long Hành Vân một chỗ. Chỉ sợ còn sẽ có chút lo lắng Long Hành Vân an toàn. Đại khái là muốn cho Long Hành Vân tìm điểm ẩn núp địa phương tạm lánh. Ta dự đoán bọn hắn rất có thể sẽ tiếp tục tuyển trước đó ẩn náu địa điểm kia. Các ngươi chế tạo động tĩnh dụ đi cao thủ. Ta thì dự nằm ở cái kia tập kích Long Hành Vân. Nam Trúc không quá công nhận lắc đầu. Này đảo nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Có thể ẩn nấp thân địa phương quá nhiều. Ngươi làm sao khẳng định Long Hành Vân liền nhất định sẽ tại chỗ cũ ẩn náu. Dữ Khánh, ta cũng không phải khẳng định. Mà là cho rằng ẩn náu nguyên đến địa phương khả năng lớn nhất. Nguyên nhân cũng đơn giản. Cái kia tùy thời vang lên động tĩnh, không cho phép bọn hắn chậm rãi đi tìm phù hợp chỗ ẩn thân. Trong lúc nhất thời đổi người nào đều sẽ cảm giác đến quen thuộc địa phương càng có cảm giác an toàn. Coi như ẩn náu nơi khác, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đi làm hắn một làm. Nghe thấy lời ấy, Nam, Mục hai người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt nhiều ít đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lão thập ngũ cái tên này trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền cái này cũng làm suy tính. Thật tình không biết, Bọn hắn vị tiểu sư đệ này bản sự khác có lẽ không được tốt lắm. Nhưng đại não phương diện nào đó trật tự bên trên tính toán tốc độ vẫn là thật mau. Tóm lại, được hay không không biết. Nhưng hai người cũng không thể không thừa nhận. Lão thập ngũ nói còn thật có đạo lý. Nhưng Nam Trúc vẫn là nhắc nhở. Người đừng quên, bên kia còn có Thanh Nha bọn hắn. Dạng này đảo đi đảo lại. Một khi Thanh Nha bọn hắn đã tham dự, chúng ta dự định cho dù tốt cũng là chính mình chắc hẳn phải vậy mà thôi. Dữ Khánh khoát tay, ta trước đó nghe được Thanh Nha bọn hắn nói chuyện. Thanh Nha thái độ rất rõ ràng. Đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt, sẽ không lại tham gia cái gì. Coi như lại tham gia. Một khi phát hiện dị thường, chúng ta cũng có thể tùy thời thu tay lại. Cũng không kéo dài làm hại chúng ta làm một chút. Nam Trúc, coi như hết thảy như ngươi sở liệu. Vấn đề là, ngươi xác định ngươi có thể là Long Hành Vân đối thủ. Lão thập ngũ, ta thừa nhận ngươi là có chút vốn liếng. Nhưng cũng không thể xem thường anh hùng thiên hạ a, Xích Lan các thiếu các chủ. Hẳn là cũng không phải giấy a, ngươi tu vi vẫn chưa tới sơ huyền đỉnh phong. Bằng người ta ra thế điều kiện khẳng định đã là đỉnh phong. Dữ Khánh, ta khờ sao? Xem tình huống a, không có nắm bắt ta có khả năng không ra tay. Nam Trúc hai tay một đám, coi như người đắc thủ. Về sau làm sao bây giờ? Thù này càng kết càng lớn. Cái kia một bên có thể buông tha chúng ta sao? Dữ Khánh, chúng ta không làm hắn. Là hắn có thể buông tha chúng ta hay sao? Đều như vậy, đau đều đã bổ tới chúng ta trên ót tới. Lại nói, hiện tại rõ ràng có người đang làm cục làm chúng ta. Người cảm thấy chúng ta né tránh liền có thể thoát được thân sao? Hiện tại, Long Hành Vân là chúng ta phá cục then chốt. Chỉ có trói lại hắn, mới có thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Hiện tại cũng tiện hạ thủ. Người ta không biết chúng ta biết bọn hắn tới. Cũng không biết chúng ta dám bắt cóc hắn. Dùng hữu tâm tính vô tâm, rất dễ dàng thành công. Địch sáng ta tối, cái này là tuyệt hảo cơ hội động thủ, há có thể bỏ lỡ. Nam, Mục hai người không nói, ngẫm lại cũng thế, liền coi như bọn họ không làm Long Hành Vân, cái thằng kia cũng vẫn là muốn làm bọn hắn, nhường nhịn cũng vô dụng, đều đã truy sát tới nơi này. Quảng cáo, ai, an tâm tại quan bên trong tu luyện thật tốt, giờ có khỏe không, chọc một thân tao. Tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Nam Trúc chợt có cảm giác thở dài. Nhất là nghĩ đến trong thân thể nhiễm lên không hiểu bệnh biến. Suy nghĩ lại một chút trước kia tại Linh Lung Quan thanh tịnh tháng ngày. Quả thật có chút hối hận. Hối hận không nên ra tới sóng. Hiện tại giống như có chút không quay đầu lại được. Dữ Khánh nghe tiếng xem thường. Không ra, người đời này tu vi có khả năng tiến vào huyền sĩ cảnh giới sao? Lần này rời núi trước đó, trên người ngươi ước lượng qua 10000 lượng trở lên ngân phiếu sao? Là hết chia tiền thời điểm làm sao không có này giác ngộ? Nam Trúc lúc này đưa tay dừng lại. Được rồi, lời đều nói đến nước này. Làm liền làm đi, nghĩ không làm cũng ngăn không được ngươi. Dừng một chút, nhưng vẫn là lộ ra gương mặt buồn bực. Nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại như thường sao? Động một tí trêu chọc đều là ai? Sư huynh đệ ba người đều trầm mặc, phát hiện xác thực không quá như thường. Ấn lý thuyết tùy tiện lôi ra một cái đều là có thể để bọn hắn run chân người. Hiện tại làm sao động một chút lại muốn loại tầng thứ này nhân vật hạ thủ? Cũng là trong đầu qua qua. Dữ Khánh lười nhắc nghĩ này vô dụng. Kéo hai vị sư huynh bắt đầu thương lượng nổi lên động thủ chi tiết vấn đề. Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân ở trên biển một hồi bôn ba. Tìm được mục tiêu lúc đến ngồi chiếc thuyền kia. Xác nhận không sai về sau. Long Hành Vân lúc này nhường người chèo thuyền mang thuyền cùng bọn hắn đi. Ngồi ở mũi thuyền trong nước lắc lư cái đuôi người chèo thuyền giao nhân cự tuyệt. Nói muốn chờ Dữ Khánh bọn hắn trở về. Long Hành Vân khẽ nói. Bọn hắn cho người nhiều ít thuyền phí. Ta cho người gấp bội. Người chèo thuyền giao nhân lắc đầu nói. Đây không phải chuyện tiền. Long Hành Vân, liền ba cái kia nghèo kết hủ lậu. Chắc hẳn cũng không cho được ngươi mấy đồng tiền.